Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Vào ngày thứ 3 sau khi khám nghiệm thi thể Tiến Lộc, người quản giáo trông có vẻ không đáng tin. Tào Vạn Điên đã thực sự gọi điện cho Diệp Phi. Anh ta nói qua điện thoại rằng tối hôm qua trước khi tan làm, bác sĩ pháp y ở bệnh viện số 2 đã gửi kết quả xét nghiệm tới. Trong cơ thể người chết không có dấu hiệu của thuốc, có thể khẳng định rằng người này là tự sát, không còn nghi ngờ gì nữa. Nghe đến cái tên Tiên Lộc, Diệp Phi liền nghĩ đến bức ảnh mà Thạch Hạo Văn gửi cho cậu vào ngày hôm đó. Cậu họng cảm thấy nghẹn nghẹn, cậu ấp ư trả lời vài câu qua loa rồi cúp máy. Nhìn mấy miếng thịt nướng vừa lấy ở căng tin về, liền thấy dạ dày đảo lộn, nuốt không trôi. Kể như Tiên Lộc mới nghĩ đến tôi đã khiến cậu ăn mất ngon. Nếu bên pháp y đã xác định đó là một vụ tự sát thì cậu cũng không còn gì để phản bác. Dù cảm giác kia quái trong lòng cậu cho đến bây giờ vẫn không biến mất. Thật ghê tởm, đồ cặn bã táng tận lương tâm. Giờ phi mở vòi nước để trắng sạch chút nước canh còn lại trong hộp cơm, miệng lầm bầm chửi rủa. Đúng lúc Lý Hiểu Giá đi vệ sinh xong đã rửa tay, vừa vặn nghe thấy tiếng than thở của cậu liền nổi máu hóng hớt. Mắng thế này là có cô nào tranh thủ lợi dụng em mình rồi không chịu trách nhiệm đấy hả? Nào Tiểu Diệp, qua đấy nói chuyện cho anh biết, anh giải quyết cho chứ. Tránh ra. Diệp Phi để ngọn núi lù mù chắn trước mặt ra. Xù lông, anh mới là tiểu nhân, cả khu nhà anh đều là tiểu nhân. Nói xong cậu liền cất bước rời đi không thèm quay đầu lại. Lý Hữu Giã ngẩn người, trên tay nước vẫn còn nhỏ xuống tí tách, gào với theo sau lưng Diệp Phi. Cả khu nhà anh là tình địch của chú mày hay sao, tự nhiên lại biến cả khu nhà người ta thành tiểu nhân? Khu nhà anh có anh giúp tôi trừ tà là đủ rồi, tình địch cái gì, tôi đây không thèm. Diệp Phi cũng không ngoái đầu lại, cậu khoát tay một cách cực kỳ dứt khoát, lạnh lùng xoay người vào phòng làm việc của mình. Ở trong đội của họ, Lý Hữu Giã là kẻ lắm mồm có tiếng, lời nói thô bỉ, tốc độ nói lại nhanh, kinh nghiệm đấu bao mồm có thừa. Nếu bảo lời nói có thể biến thành xe lửa thì cái xe lửa chạy ra từ mồm gã phải lượn quanh bao vòng trái đất, cả đội hình sự không ai sánh bằng. Còn Diệp Phi dù không có tính con nhà quan kiêu căng, nhưng hoàn cảnh gia đình mấy năm nay cũng khiến cậu luyện được miệng lưỡi sắc bén, lại thêm cái tính hiếu thắng không chịu thua thiệt. Hai con người này gặp nhau là đấu khẩu cứ như pháo đàn, nếu không có người can ngăn thì họ có thể cãi nhau từ trên trời xuống dưới biển, ai cũng chả chịu nhường ai. Nhưng không giống như Lý Hữu Giá lấy cái lộn làm niềm vui, Diệp Phi lại không thích cái kiểu tranh cãi vô nghĩa này. Cho nên khi cậu vừa bước vào căn phòng liền dứt khoát quay người đóng cửa lại, chặn hoàn toàn tiếng nói của Lý Hữu Giá ở bên ngoài, không thèm bận tâm nữa. Thế giới an tĩnh, Diệp Phi lúc này mới thoải mái đặt hộp cơm xuống, nhấc điện thoại lên kiểm tra xem có cuộc gọi nhớ nào không. Tay cậu tay máy không yên, nhẹ nhàng gảy cây thạch lan lần trước cầm về từ chỗ rừng nổ. Lúc giơ tay lên đột nhiên phát hiện ra trên tay có thứ gì đó màu trắng hơi dính dính. Cúi người nhìn kỹ cây thạch lan mới thấy phía sau thứ cây trên bề mặt đang yên đang lành, không biết tại sao lại mọc ra một đống lông trắng trông giống hệt như thứ đang dính trên tay cậu. Cây hoa đá lúc cầm về còn tươi tốt, mới chưa tới một tuần sao đã mốc cả lên rồi. Diệp Phi cảm thấy hơi hoảng hốt. Nếu chỉ là cây bình thường, cậu tùy tiện mua ở bên đường thì cũng chẳng đau lòng gì mấy. Nhưng vừa nghĩ đến đây là cây do nữ thần tiệm hoa đưa cho là cậu lại thấy đứng ngồi không yên. Nghĩ một lát, cậu bèn ôm chậu cây vào trong ngực rồi vội vã ra ngoài. Dù sao cũng đang trong giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ lúc rảnh rỗi mang sang cho Dương Lộ nhìn một lát, kiểm tra xem cây bị bệnh gì. Cách nhau một con đường cũng không cần thiết phải lái xe, giữa tiết trời chói chang, Diệp Phi nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý của các đồng nghiệp ôm chậu cây hoa đá mọc lông chạy ra ngoài. Lúc đến tiệm hoa nghệ thuật ngã tư, cậu thấy cô chủ Dương Lộ đang kê nhẹ đầu lên trước bàn trong góc cạnh của cửa sổ thiêm thiếp ngủ. căn tiệm nhỏ ngập tràn những đóa hoa xinh đẹp long lanh, màu sắc đan xen đỏ trắng vàng xanh. Một người con gái trang phục giản dị cúi đầu ngồi giữa khung cảnh xinh đẹp đó, miệng mím nhẹ, lông mày lá liễu hơi trao lại, làn da trắng nõn nà đến gần như trong suốt, trong sáng thoát tục, tựa hoa sen tháng 7 trên mặt nước, đẹp không gì sánh nổi. Diệp Phi thả nhẹ bước chân, sợ làm phiền đến giấc mộng đẹp của người con gái ấy, nhưng cậu lại không nhịn được rón rén đến gần cô, muốn ngắm nhìn kỹ hơn. Khi đến gần, cậu để ý thấy bên tay Dương Lộ có một cuốn kinh thánh dày đóng bìa cứng. Cuốn sách đã được khép lại, nhưng cô vẫn đang duy trì tư thế trước khi ngủ quên, tay phải vẫn nhẹ nhàng cầm bút. Bên dưới ngòi bút có một mảnh giấy nhớ màu trắng viết một dòng chữ tiếng Anh đẹp mắt: "For love is strong as death." Thầm đọc dòng chữ tiếng Anh này, JP có thể miễn cưỡng dịch ý trên mặt chữ là: "Bởi tình yêu mãnh liệt tựa như cái chết." Đây là viết cho khách hàng hay là cô ấy tự viết ra cảm nghĩ của mình? Diệp Phi nhẹ nhàng đặt chậu cây trong tay sang một bên. Trước giờ cậu chưa từng tò mò về bất cứ người khác phái nào, nhưng hiện tại đột nhiên cậu lại sinh ra ý muốn tìm hiểu về người con gái bí ẩn này, muốn biết về quá khứ của cô ấy, muốn nghe câu chuyện của cô ấy, muốn bước vào cuộc sống của cô ấy. Thế rồi mà xui quỷ khiến thế nào, cậu lại cầm quyển kinh thánh lên, lật dở trang cô đánh dấu, thoáng liếc qua thấy được đoạn chữ phồn thể được phác thảo bằng bút chì: "Xin người hãy đặt tôi trong trái tim như một dấu ấn, mang tôi đến cánh tay như một hình xăm, bởi tình yêu mãnh liệt tựa như cái chết, ghen tuông ác nghiệt tựa như địa ngục." Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị tiếng động nhẹ nhàng cắt ngang. Cúi đầu xuống liền chạm vào đôi mắt ướt át mông lung của người con gái vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa. Gương mặt cô hơi ửng hồng, có vẻ có chút ngượng ngùng. Cô vô thức vuốt lại những lọn tóc rối, xấu hổ mỉm cười nói: "Thật ngại quá, lại để cậu nhìn thấy bộ dạng này." "À không có gì, lúc tôi đẩy cửa vào chung gió có vang lên nhưng chị không nghe thấy, lúc ấy chị đang ngủ rất say, tôi chỉ..." Diệp Phi lung tung nói. Lại thấy Dương Lộ liếc nhìn cuốn kinh thánh trên tay cậu, từ đáy mắt hiện lên ý cười nhẹ nhẹ, thoáng cái làm Diệp Phi bối rối. Cậu đặt cuốn sách xuống như bị điện giật. "À xin lỗi, tôi chỉ tò mò chút thôi." Dương Lộ không để ý, ánh mắt nhìn theo cuốn sách bị bỏ lại trên bàn, rồi dừng lại ở dòng chữ mình tự viết ra, trong giọng điệu có chút chờ mong. "Cậu cũng có hứng thú với kinh thánh sao?" Dương Lộ không nói đến tôn giáo, ý cô là cuốn sách này. Diệp Phi nghe hiểu nhưng lại không biết đáp lời thế nào. Cậu xoa xoa mũi, thôi thì lều một phen, cứng ngắc phụ họa như cái máy. "À cũng tạm tạm, chỉ là tò mò thôi." Cái miệng nhanh nhẩu của Diệp Phi mỗi khi đối mặt với người con gái ấy liền trở nên vô dụng, mà khi cậu nói tò mò với Dương Mộ thì đột nhiên cậu nhận ra rằng điều thực sự khiến cậu cảm thấy hứng thú không phải quyển sách mà chính là người con gái trước mặt đây. Hương hoa thanh mát nhảy múa trong không trung dưới những tia nắng của mùa hạ, làm căn phòng như bừng lên tràn đầy sức sống. Ánh mắt chàng trai xuyên qua tầng lấp lánh ấy rơi trên người cô chủ tiệm hoa, nhất thời nhìn cô đến ngơ ngẩn. Dương Lộ bị cậu nhìn đến hơi ngại ngùng. Cô đứng lên, nhìn thấy chậu cây thạch lan mà Diệp Phi để ở một bên, bỗng cười nói: "Sao cậu lại mang nó về đây thế này?" Diệp Phi như cậu nhóc mới biết yêu lần đầu, luống cuống đến mức không biết để tay vào chỗ nào cho phải, lúng túng đáp lời: "Trên cây mọc ra một lớp màu trắng, tôi không biết là nó bị làm sao nên mang tới đây để chị xem một chút." Dương Lộ nhìn cây rồi nói: "Nhiều nước có dấu hiệu bị tách đôi rồi, không sao đâu. Cậu có thể mang về hạn chế số lượng nước tưới rồi quan sát xem, hoặc cậu cứ để cây ở đây, tôi sẽ chăm cây lại cho cậu, chờ cây ổn rồi thì cậu lại lấy về." Không cần đâu." Diệp Phi bội xua tay. "Tôi mang về tự chăm sóc là được, sao có thể làm phiền chị thêm nữa." "Cậu biết phải chăm sóc như thế nào hay sao?" Dương Lộ hơi nghiêng đầu cười cười nhìn cậu. So với tên con trai đang nảy sinh tà niệm như Diệp Phi thì cô lại là người bình thản chủ động hơn. Cô lấy điện thoại di động mở phần mã QR. "Cậu kết bạn WeChat với tôi đi, tôi có link chỉ dẫn cách trồng thạch lam. Cách làm cũng tương đối chuyên nghiệp mà hướng dẫn cũng khá đơn giản. Lát nữa tôi gửi cho cậu, cậu cứ nhìn theo đó chăm sóc cây là được." Nghe vậy Diệp Phi vội vàng gật đầu như bồ củi. Cùng lúc ấy, một tiếng bụng số lục ục vang lên trong không gian yên tĩnh của cửa tiệm. Âm thanh này làm mặt Diệp Phi đỏ lựng lên vì xấu hổ. Dương Lộ bật cười. Cô xoay người đi vòng qua bàn ra phía sau quầy cầm ví tiền ra. Đi thôi, lần trước tôi đã bảo sẽ mời cậu ăn cơm. Không cần, không cần đâu. Bà chủ Dương. Giờ Phi suýt chút nữa đã gọi thẳng tên của Dương Lộ. Lúc chuẩn bị thốt ra mới thấy như vậy không được ổn cho lắm. Vậy nên cái tên vừa đi đến cửa miệng lại đột ngột đổi lời, khiến đầu lưỡi cứng ngắc như uống quá chén. Tôi thực sự không có ý này đâu. Lúc nãy tôi tới đây chỉ để nhờ chị xem hộ cái cây thôi. Dương Lộ vẫn bỏ ví và chìa khóa vào một chiếc túi nhỏ xinh rồi cầm theo ô. Có lẽ cô cảm thấy Giờ Phi như vậy thật thú vị, thế nên không nhìn được trêu chọc cậu. Không có ý đó. Giữa trưa không ăn cơm lại còn chạy sang chỗ tôi. Cục nhà các cậu không bao cơm à? Có chứ, nhưng mà hôm nay ăn không ngon. Thì đó, hôm nay dẫn cậu đi ăn ngon đây. Vì thế cậu cảnh sát tùy tiện giờ phút này bỗng nhiên đổi thành anh cảnh sát nhân dân ngại ngùng, mang khuôn mặt xấu hổ cùng trái tim xốn xang rung động đi theo Dương Lộ rời khỏi tiệm hoa. Bên ngoài khi nóng phả ra đắt cả mặt, nhưng đồng chí Diệp Phi lại cảm giác có dòng suối thanh mát chậm chậm chảy trong đáy lòng, màn mát dưới chiều chết đi được. Dương Lộ nói rằng ở cuối đường đối diện có một nhà hàng Quảng Đông rất ngon, hai người họ đang đi về phía đó. Diệp Phi băn khoăn xoắn suýt hồi lâu mới vững dạ hơn, định lấy ô quả nữ thần để che cho cô ấy. Thế nhưng đưa tay cầm đến cái ô thì cả người Diệp Phi bỗng run bắn lên, cậu chết lặng tại chỗ. Cảm giác đó giống như có người nhân lúc cậu chưa kịp chuẩn bị liền thọc cho cậu một dao từ phía sau. Sự sợ hãi cực độ cùng nỗi đau đớn và hoảng hốt đột nhiên ập tới, khiến cả người cậu cứng đờ ra như tượng. Vầng sáng nóng đực của mặt trời đang liều mạng thiêu đốt mọi thứ, nhưng Diệp Phi lại lạnh đến biến sắc, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt kinh hãi, trong nháy mắt toàn thân lộ ra vẻ nghiêm túc như gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Dương Lộ không biết chuyện gì đang xảy ra, cô muốn kéo Diệp Phi để cậu mau chóng lấy lại tinh thần, nhưng khi cô vừa vươn tay ra thì lại dừng giữa chừng, không biết lý do gì. Cuối cùng cô buông tay xuống rồi mới hoang mang hỏi với giọng căng thẳng lo lắng, có chuyện gì vậy? Diệp Phi nuốt nước bọt, trong lòng không khống chế được chỉ muốn chửi thề. Cậu cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao lại có người chết? Người này là ai? Anh ta chết ở đâu? Tại sao anh ta bị chết? Ai đã giết anh ta? Mỗi khi cái linh cảm chết tiệt này ập đến là những câu hỏi ấy lại quay cuồng trong đầu cậu như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nó như vòng xoáy đột nhiên cuộn lên từ đáy biển, trong chớp mắt nuốt chửng lấy Diệp Phi. Một giây tiếp theo, Diệp Phi đưa chiếc ô vừa cầm vào tay cho Dương Lộ. Ánh mắt cậu có chút bối rối, hai tay vô thức nắm lấy quần của mình, nhưng mồ hôi ướt đẫm trong lòng bàn tay cứ chùi mãi thế nào cũng không hết. Xin lỗi Dương Lộ, tôi chợt nhớ ra chung cục còn việc gấp chưa giải quyết. Tôi thực sự muốn đi cùng chị lâu thêm chút nữa, nhưng cho tôi xin lỗi, quả thật hôm nay tôi không thể ăn bữa cơm này được. Tôi phải quay về cục ngay bây giờ. Bởi vì sự hoảng sợ đang vô cớ dâng lên trong lòng, cái tên mà ban nãy cậu còn ngại nói ra miệng cùng ý nghĩ trong lòng không thể thốt lên thì bây giờ cứ thế nói thẳng ra như vậy. Dương Lộ khẽ gật đầu nói không sao. Cô thậm chí còn không kịp nói vài câu trấn an cậu cảnh sát trẻ, chỉ vừa mới gật đầu một cái thì Diệp Phi đã chạy vội đi như một cơn lốc về phía chi cục Sương Dung. Diệp Phi không ngừng bước, dáng điệu hấp tấp chạy tới phòng tiếp nhận tin báo của chi cục. Có chỗ nào gọi điện báo án mạng không? Khu giam giữ của Lương Viêm Đông trưa nay chẳng mấy yên tĩnh. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi của trại giam Đông Lâm tương đối có tình người. Họ cho phạm nhân một tiếng đồng hồ hoạt động tự do sau bữa trưa và trước khi đi làm vào buổi chiều. Nhiều người đã quen với việc đến phòng sinh hoạt chung của trại giam trong khoảng thời gian này. Lương Viêm Đông khi ở ngoài trại giam như thế nào thì bạn tù của hắn không hay biết, nhưng ít nhất trong những năm hắn chấp hành án ở đây, tính khí lạnh lùng cô độc của hắn thì ai cũng rõ như ban ngày. Hắn không thích ồn ào náo nhiệt, gần như chẳng thể thấy hắn xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung bao giờ. Nhưng hôm nay, những phạm nhân khác trong phòng sinh hoạt chung của khu giam giữ số 15 lại nhìn thấy kẻ hiếp dâm hiền lành này bước vào. Hắn ngồi trong góc bất động chẳng nói một lời. Điều này khiến cho mọi người đều bối rối không biết có chuyện gì đang xảy ra. Khu giam giữ số 15 là khu với đầy những phạm nhân bạo lực. Bởi số lượng phạm nhân lớn nên phòng sinh hoạt chung rộng. Dù vậy khi Lương Viêm Đông bước vào, những người bên bàn đánh cờ chơi bài, bàn bóng bàn tivi vẫn không ngơi nghỉ. đặc biệt là một bàn đánh bài tụ tập đông người nhất. Lương Viêm Đông ngồi ở một góc không xa trước bàn đó. Những người tụ tập ở cái bàn kia cũng không phải chơi bài mà là đang nói chuyện phiếm. Ngày tháng trong tù rất nhàm chán, đơn điệu. Đám người ngày qua ngày chỉ sống theo một quỹ đạo không đổi, vẫn luôn háo hức chờ đón mấy chuyện mới mẻ. Đại Lạc Sơn là một người đàn ông trung niên thấp bé, dáng người hơi gù. Trước khi vào tù, gã làm nghề xem bói ở một quán nước ven đường, xem tướng số, coi chỉ tay, xem phong thủy. Những việc đại loại như vậy gã đều nhận cả. Hồi ấy làm việc còn treo khẩu hiệu xem không đúng không lấy tiền. Nhưng thật ra gã làm nghề này nhiều năm như vậy cũng chưa ai ăn không được một chút tiền bẻ mép của gã. Đây là nghề từng giúp gã kiếm sống, hiện giờ cũng là vun liếng kiếm mồi của hắn. Sau một thời gian dài bị nhốt trong chốn kín cổng cao tường, sẽ có những người trong lòng có khúc mắc đến tìm gã để xem bói, hỏi vợ có thể chờ đến ngày ra tù đoàn tụ hay không, hỏi thăm bố mẹ có khỏe mạnh không, có bệnh tật tai ách gì không, hỏi xem con có đậu đại học để về sau thành rừng cột nước nhà hay không. Hỏi cái gì cũng được, bất kể là hỏi cái gì thì thù lao trả cho Đại Lạc Sơn cũng là một điếu thuốc. Châm một điếu thuốc lên, người đàn ông gầy gò này nhìn những đường nét nông sâu trên lòng bàn tay đối phương, nói mấy câu ra vẻ huyền bí. Nhìn đối phương đang nhíu mày, dần dần thả lỏng rồi vơi đi nỗi chờ mong vui mừng. Thật ra ai cũng biết, cái gọi là xem bói xem số cũng chỉ là tìm cảm giác yên lòng trước tai ương mờ mịt không lối thoát mà thôi. Nhưng hôm nay Đại Lạc Sơn không xem tướng cho ai, cái miệng trước sau chỉ nói những lời tốt lành, hôm nay bỗng dưng lại thổ ra một câu khiến người ta hoảng sợ. Hai ngày này tôi luôn cảm thấy âm khí trong nhà tù của chúng ta nặng hơn bình thường. Lúc đầu mọi người cũng không để ý lắm. Một tên chọc đầu ngồi trên ghế băng bên cạnh nói đùa: ý anh là tỷ lệ phạm tội của phụ nữ ngày càng gia tăng, số phạm nhân ở nhà tù nữ bên cạnh ngày càng tăng nhiều phải không? Âm này không phải âm đấy. Đại Lạc Sơn đang ngồi xùm trên ghế bằng bất giác co người lại. Ý tôi là mấy chuyện tai họa cơ. Hai ngày nay tôi luôn nằm mơ thấy người chết và ma quỷ. Đại Lạc Sơn nhìn hai lá bài joker trong bộ bài tây đang trải trên bàn, ánh mắt có chút ngang bướng, có chút điên cuồng. Chúng khiến cho những người hóng chuyện xung quanh tự nhiên cũng kinh sợ theo. Người chết là nam, còn ma là nữ. Ma nữ quần áo rách rưới, vô cùng hung ác, mà người đàn ông mặc quần áo phạm nhân thì chết cực kỳ thê thảm. Trong trại giam cấm nói mấy chuyện mê tín dị đoan, ma quỷ này nọ, bởi vậy Đại Lạc Sơn chỉ dám nói rất nhỏ. Dòng khí theo giọng nói trầm khàn phều vào như phun ra ngọn gió thổi từ âm tào địa phủ, khiến người ta nghe lạnh cả gáy. Lương Viêm Đồng ngồi sau đám người đó không biết có nghe được mấy lời này không, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng hơi nhướng mi rồi nhanh chóng hạ xuống. Trên người tỏa ra khí chàng không muốn kẻ khác tới gần, tạo nên một tầng ngăn cách giữa hắn với đám người đang xì xào bàn tán. Nói bóng gió cái gì? Tên đầu chọc sờ cái đầu bóng loáng của mình quay gần một tiếng. Ông cứ nói thẳng ra, ông mơ thấy cô gái bị cưỡng hiếp mà chết đến tìm thằng cầm thú đó đòi mạng là xong. Một người đàn ông khác ngồi bên cạnh đầy kính nói thêm vào: anh Đại này, anh nghĩ giấc mơ của mình đáng tin đến mức nào? Nếu là thật thì mấy tay dính án hoa đúng là xui xẻo rồi. Chọc đầu phì ra một tiếng khinh thường từ lỗ mũi: mấy thằng khốn kiếp như thế có bị quỷ ăn cũng đáng lắm. Những ánh mắt quanh bàn đều đổ dồn về phía Lương Viêm Đông ngồi ở góc đằng sau, đồng thời quay đầu liếc nhìn một người đàn ông cao gầy đang đánh bài với bạn cùng phòng ở bàn bên cạnh. Lương Viêm Đông im lặng híp mắt không phản ứng. Nhưng người đàn ông cao gầy từ nãy đã chú ý đến cuộc trò chuyện ở đây, nghe thấy vậy thì đứng lên. Gã ta là anh cả của phòng số 5 tên Mục Ngạn. Hắn vừa đứng lên thì ba gã trẻ tuổi ngồi cùng bàn với gã cũng đứng lên theo. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Trong lúc rằng có âm thầm ấy, bỗng trong đầu mọi người ở phòng sinh hoạt chung đều nảy lên một tiếng tạch nhẹ đến mức tựa như ảo giác, rồi toàn bộ căn phòng đột ngột bụp một cái mất đi ánh sáng, cúp điện. Từ lúc vào tù đến giờ, phạm nhân trong trại giam Đông Lâm chưa từng gặp phải tình trạng cúp điện đột ngột thế này. Không chỉ các phạm nhân không kịp phản ứng, mà ngay cả quản giáo trong phút chốc cũng không rõ ràng đang có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài gió lạnh từng đợt lùa đến, những hạt mưa to như hạt đậu cắt vào từ những khung cửa sổ đang mở toang. Nhưng thứ phá vỡ sự im lặng lại là câu nói của gã chọc đầu. Gã vừa sờ đầu vừa phun ra một câu kinh ngạc: không phải nói chơi hả? Chẳng lẽ cô gái chết oan tìm đến bọn quỷ dâm đòi mạng thật? Này thì bốc phét dọa ma. Không hề báo trước, giữa không gian âm u nửa sáng nửa tối, Mộc Ngạn lúc nãy vừa đứng lên, thẹn quá hóa giận, vùng nắm đấm lao về phía thầy bói Đại Lộc Sơn, khuôn mặt căm hận xen lẫn sợ hãi, trái ngược hoàn toàn với hành vi hung hãn của gã. Mọi chuyện phát sinh trong mười mấy giây cúp điện đó. Gã đàn ông cao gầy vừa ra tay khiến căn phòng trở nên náo loạn. Quản giáo vội vàng xông tới, vừa thôi coi vừa cầm theo côn cảnh sát. Mọi người cúi đầu ngồi xổm xuống. Nguồn điện dự phòng của trại giam được kích hoạt, phòng sinh hoạt chung bỗng sáng bừng lên. Đại Lạc Sơn bị người đàn ông cao gầy vung chân đạp ngã xuống đất, cũng không biết đã đạp vào chỗ yếu hại nào mà gã lại nằm còng lưng dưới sàn, trán túa mồ hôi lạnh, một lúc sau vẫn chưa đứng lên được. Trong khu giam giữ tập trung toàn những thành phần bạo lực, chẳng có nhóm nào thuộc hạng tử tế. Việc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát cũng là chuyện thường ngày trong mắt các phạm nhân. Quản giáo nhanh chóng phản ứng lại, đưa Đại Đặc Sơn đang bị thương đến phòng y tế. Tên Mục Ngạn vừa mới đánh người bị đưa đi thuyết giáo. Họ làm việc như sấm rền gió cuốn, không hề cầu thả qua loa. Đối với người ở trại giam Đông Lâm mà nói, thì đây chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, chỉ tạo thêm đề tài cho kẻ khác đàm luận lúc trà dư tiểu lậu mà thôi, không ai thực sự để tâm. Nhưng chính chuyện nhỏ không ai để tâm này vào xế chiều lại khiến cho người người kinh hãi, trở thành mối tai họa dẫn theo lời đồn ma mị vô cùng đáng sợ thình lình xuất hiện sau bức tường cao ngất lạnh lẽo. Mục Ngạn, kẻ lẽ ra đang được giáo dục tư tưởng toàn diện trong văn phòng của phó khu giam giữ, đã chết. Nó như chứng thực giấc mơ ma nữ đòi mạng của Đại Lạc Sơn. Cái chết của Mục Ngạn vô cùng kỳ quái, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã khiến lòng người dậy sóng, khiến khu giam giữ số 15 rơi vào hỗn loạn. Có thể sau sự cố mất điện đột ngột vào buổi trưa, việc sửa chữa dù gấp rút nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Vì vậy đến khoảng 2 giờ chiều, khi các phạm nhân đang làm việc tại xưởng nhuộm công nghiệp trong khu trại giam thì lại bất ngờ bị cúp điện lần nữa. Nhà máy nhuộm thô công nghiệp này được trưng dụng lại từ khu đất xung quanh trong quá trình mở rộng trại giam Đông Lâm. Ngành nhuộm thô công nghiệp không phải là một ngành kinh doanh sinh lời. Ông chủ công ty nhuộm đang sắp phá sản thì đúng lúc nhà nước thông báo trưng dụng khu đất có xưởng nhuộm. Ông chủ liền cầm tiền đền bù, ngay cả trang bị cũng bỏ lại trong xưởng mà vui vẻ phủi mông rời đi. Ông chủ vừa đi, lãnh đạo trại giam nhìn những thiết bị nhuộm bị bỏ lại, dựa trên nguyên tắc tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí, ông liền quyết định giữ nguyên nhà xưởng không thay đổi, biến nó thành một trong những dự án lao động trong trại giam để nó tiếp tục cống hiến cho xã hội. Theo các quy định liên quan đến việc cải tạo lao động của trại giam Đông Lâm thì những dự án lao động trong trại giam được thay đổi giữa các nhóm phạm nhân cứ nửa tháng một lần. Ví dụ như nửa tháng đầu nếu anh làm xỏ vòng tay và hái quả óc chó thì nửa tháng sau có thể được phân đi dệt kim và cắt quần áo. Nhóm quả Lương Viêm Đông mới được truyền đến nhà máy nhuộm thô cách đây vài ngày. Dù sao người vào tù muộn nhất trong nhóm bọn họ thì cũng đã ở đây một năm rưỡi, đều là mấy gã lành nghề cả rồi. Dù chuyển đến nơi nào cũng không làm mất thời gian, bảo làm là làm. Những quản giáo trông coi nhóm người này trừ việc đề phòng họ động tay động chân với nhau ra thì quả thực công việc bớt lao hơn so với những quản giáo khu vực khác. Nhưng bất kể bình thường công việc có bớt lo đến thế nào thì lần đầu gặp phải cảnh chết chóc cũng sẽ khiến họ để lại bóng ma ám ảnh rất lớn trong lòng. Sau này cho dù muốn quên đi thì cảnh tượng khủng khiếp ấy cũng khó mà xóa được khỏi tâm trí họ. Huống chi những gì họ gặp phải hôm nay là một hiện tượng án mạng khó tin đến mức khiến người ta nổi da gà. Bên trong nhà xưởng vốn u ám, ánh sáng mặt trời cũng không giúp được gì, còn chẳng bằng phòng sinh hoạt chung có thể dễ dàng nhìn rõ mọi thứ. Điện vừa bị cúp thì gần như ngay lập tức nghe thấy quản giáo thổi còi tập hợp. Tiếng còi sắc nhọn chói tai khiến màng nhĩ của mọi người cũng theo đó mà run lên. Những phạm nhân trên tay ít nhiều còn lấm lem thuốc nhuộm nhanh chóng gác lại công việc và chạy đến chỗ quản giáo để tập hợp. Tiếng còi vừa dứt, cả nhà xưởng đang ồn ào lập tức bị im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng quản giáo sẵn sàng điểm danh các phạm nhân. Từng tiếng có vang lên giữa những dãy người mặc áo tù xếp hàng ngay ngắn, âm tiết lên trầm xuống bổng, như ngăn liền với nhau thành một đường lượn sóng lưu loát. Cho đến khi quản giáo gọi Mục Ngạn, đường lượn sóng liền mạch đột nhiên đứt đoạn. Quản giáo ngẩng đầu lên lộ ra ánh mắt dò xét nghiêm nghị, nhanh chóng đào một vòng giam giữa phạm nhân trước mặt và lặp lại một lần nữa: Mục Ngạn. Người đàn ông đeo kính lúc trưa ngồi gần Đại Lạc Sơn hóng chuyện lúc này bởi do dự giơ tay lên: Báo cáo, Mục Ngạn lúc trưa đã bị quản giáo dẫn đi, chắc là chưa trở về đâu. Nghe anh ta nói như thế, người quản giáo đang điểm danh chợt nhớ ra, thầm nghĩ đối với tên Mục Ngạn hay gây sự này thì chuyện hôm qua phải bị biệt giam 3 ngày mới được về. Quản giáo thở dài như chút được gánh nặng, gật đầu tỏ ý biết rồi, không nói thêm lời nào nữa, nhìn xuống cuốn sổ trong tay, chuẩn bị điểm danh tiếp người xếp sau Mục Ngạn. Trong vài giây im lặng này, nhiều người có mặt tại đó bỗng nghe thấy âm thanh lay động của vải thô đang treo vật nặng. Vì không chịu được sức nặng nên nó đung đưa trái phải, tạo ra tiếng kẽo kẹt mơ hồ. Tiếng động kia vang lên một cách rất có quy luật, càng lúc càng rõ, khiến người ta nghe thấy mà như có thứ gì đó đang mài tít bên tai, nghe răng mà rợn cả sống lưng. Vài giây sau, rốt cuộc cũng có người không nén nổi tò mò mà lén quay đầu nhìn bốn phía, tìm nơi phát ra âm thanh đó. Không tốn nhiều thời gian để tìm kiếm, vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ gây ra tiếng động đó, đã có người đột nhiên run lên cầm cập, vô cùng hoảng sợ hét lên: Mục là Mục Ngạn, hắn ở trên kia. Từ phạm nhân đến quản giáo, tất cả những người đang tập trung thành hàng lối trong xưởng đợi điểm danh đều ngẩng đầu nhìn theo hướng người nọ chỉ. Không nhìn thôi còn đỡ, nhìn một cái tựa như chảo dầu sôi bị dội nước, mọi người bắt đầu kinh hoàng la hét chạy tán loạn. Mục Ngạn, kẻ đáng lý ra phải đang bị giáo dục trong văn phòng của phó khu giam giữ, sau đó bị quản giáo đưa vào phòng biệt giam, lúc này lại bị treo trên xà nhà bằng một mảnh vải thô chưa nhuộm màu vòng qua cổ với thân thể trần truồng. Đầu gã cúi xuống, chân tay buông thõng vô lực, không có bất cứ dấu hiệu dãy dụa nào. Cả người gã giống như con rối hỏng tái nhợt và tàn tạ, cơ thể lắc lư theo tấm vải đang siết chặt cổ gã một cách máy móc. Ngoài tiếng vải cọ vào xà nhà bằng gỗ kéo kẹt, còn lẫn trong đó tiếng roạt nhỏ nhỏ của vải vì không chịu nổi sức nặng mà rách ra từng chút một. Tiếng động khiến người ta rùng mình, trái tim cứ theo từng tiếng roạt nhỏ ấy mà run đẩy theo. Bên dưới nơi Mục Ngạn đang lơ lửng, tình cờ lại là bể nhuộm đầy thuốc nhuộm đỏ, nơi tiền độc đã chết đuối trước đó. Nếu mảnh vải bị rách thì Mục Ngạn trần như nhộng chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống bể nhuộm. Sao Mục Ngạn lại ở đây? Bất kể là ở văn phòng của phó khu giam giữ hay phòng biệt giam, thậm chí là trên đường đi đến hai nơi đó, đáng lẽ ra toàn bộ quá trình di chuyển đều luôn có quản giáo áp giải, không thì cũng phải có cảnh sát trại giam trông coi trông ngoài chứ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trong phút chốc lòng người rối ren, hiện trường rơi vào hỗn loạn. Các quản giáo không hẹn mà cùng ấn còi báo động bên người, rồi chạy như điên tới chỗ Mục Ngạn không rõ sống chết đang treo trên cao. Còn nhóm phạm nhân đang hết sức khiếp sợ cũng phải miễn cưỡng dừng những bước chân loạn xạ, tiếng quát mắng nghiêm nghị của hai quản giáo còn lại. Cơn hoảng hốt vừa ngừng lại thì ngay lập tức lại nghe thấy tiếng động kéo kẹt, một đám người lại lần nữa kinh hồn bạt vía, trợn mắt nhìn về phía Mục Ngạn. Nhị Mộc phòng số 3 lợi dụng lúc hỗn loạn chen lại bên cạnh Lương Viêm Đông, gã dùng côi trò khẽ huých hắn: Giáo sư Lương, anh là chuyên gia trong chuyện này còn gì, anh nói xem Mục Ngạn đang treo trên kia còn sống hay đã chết. Cũng giống như những người khác, Lương Viêm Đông đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao gầy đang đung đưa trên không trung như quả lắc đồng hồ mà không hề chợp mắt. Nhị Mộc chờ giây lát nhưng chẳng thấy hắn phản ứng gì lại. Ngay thời điểm các cảm thấy đối phương sẽ vẫn thờ ơ như mọi ngày mà không bình luận gì thì hắn lại khẽ lắc đầu. Nhị Mộc nói: Ý anh là chưa chết hay là không biết đó? Còn chưa kịp nói hết ra câu hỏi thì Nhị Mộc đã thấy mảnh vải trắng thắt trên xà nhà rốt cục không chịu nổi sức nặng nữa, xoan xoạt mấy tiếng rách toạc giữa không trung. Để thuận tiện cho công nhân tẩy nhuộm, hai bên nhà xưởng được xây cầu thang có thể dẫn lên các lừng của xưởng. Nhóm quản giáo ùn lên cầu thang một cách liều lĩnh, cố lao đến túm tấm vải trắng để kéo Mục Ngạn lên. Nhưng họ vừa mới chạy được nửa đường thì nghe thấy một tiếng tụm làm lòng người sợ hãi. Mấy quản giáo ở đó như hít phải một ngụm khí lạnh, đông cứng cả người, bất động như thể bị đóng đinh tại chỗ. Tiếng la hét và chơi đùa của các phạm nhân trộn lẫn vào nhau. Mục Ngạn chân chuông bị treo trên xà nhà, trên cổ còn quấn nửa mảnh vải trắng còn lại, tựa như vật hiến tế rơi tăng từ trên không trung xuống, bể nhuộm đỏ như máu, trực những con mắt kinh sợ của cả đám người phạm nhân lẫn quản giáo. Màu đỏ thẫm trong bể nhuộm bắn ra ngoài đặc quanh như máu, chất nước lạnh như băng đặng trong tâm trí những ai đứng trong xưởng, sự hãi hùng khiến toàn thân lạnh toát. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở một trại giam được canh gác cẩn mật mà hai sinh mạng đã mất đi một cách khó lý giải. Nếu lúc trước Tiền Lộc bị chết đuối trong bể thuốc nhuộm là một vụ tự sát ngẫu nhiên xảy ra, các quản giáo đã lặp đi lặp lại lời cảnh cáo không cho phép những người chứng kiến hò hét nửa lời, thì việc Mục Ngàn bị treo trên không trung bằng bành vải sau đó rơi xuống bể nhuộm ngay trước mắt mọi người đã khiến cho đầu óc ai ai cũng liên kết hai vụ việc với nhau, biến thành những suy đoán quỷ quái. Lời đồn đại trong mấy chốc đã lan ra, một đồn 10, 10 đồn 100, mặc cho các quản giáo có nghiêm mặt đến đâu chăng nữa thì cũng chẳng ngăn được những lời xì xào bàn tán lén lút. Những gì Đại Lạc Sơn nói trong phòng sinh hoạt chung lúc trưa như cắm một cái gai vào lòng mọi người. Ai cũng biết Mục Ngạn, anh cả phòng số 5 cũng đi tù vì một án hoa bị bao người lên án. Nhưng tên này hơi khác với những kẻ phạm tội cưỡng hiếp khác. Gã ta lợi dụng công việc để tấn công tình dục. Trước khi vào tù, gã ta đã tự mình điều hành một công ty người mẫu. Nghe nói rằng lúc đó công ty làm ăn rất có lãi. Cũng chính hình thức này của công ty đã cung cấp cho thói xấu của hắn ta một điều kiện vô cùng thuận lợi. Chuyện quy tắc ngầm trong giới catwalk vốn dĩ là việc hai bên tình nguyện đến với nhau theo nhu cầu. Mục Ngạn hiểu rõ chuyện này, vài năm trôi qua vẫn bình an vô sự. Những tệ ở chỗ gã đất dễ nổi cáu, tính tình còn ngang bướng kiêu ngạo. Một ngày kia đột nhiên ngã lại trúng tin rất ái tình với một người mẫu trẻ chưa được ra mắt trong công ty của mình. Xe đưa, xe đón, tặng trang sức, mua hàng hiệu, khó khăn lắm gã mới thật lòng theo đuổi một cô gái dụng tâm như thế. Cô bé ấy chưa biết về quá khứ của ông chủ, ban đầu còn nhút nhát rụt rè. Ai ngờ sau này lại có kẻ ngứa mồm đem chuyện yêu đương lúc trước của Mục Ngạn ra kể hết đầu đuôi cho cô gái. Việc này khiến cô gái cảm thấy nản lòng rồi đề nghị chia tay với Mục Ngạn. Từ đó về sau cũng không tới công ty nữa. Mục Ngạn đã bao giờ bị từ chối? Cả đời gã lần đầu tiên gặp phải chuyện mất mặt trước mọi người như vậy. Lúc gã đến công ty vẫn luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều như đang cười nhạo. Đêm hôm đó gã uống say mềm lại xe đến dưới phòng trọ của cô gái, chặn ở hành lang, nửa tình nửa mê lôi cô gái khóc lóc không dứt lên xe lái về nhà. Gã ném cô lên chiếc giường lớn nơi gã đã từng ân ái với không biết bao nhiêu cô gái. Khi đó cô gái còn cố gắng dãy giụa, cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, cảm thấy tình cảm chân thành của mình chỉ như một trò chơi của Mục Ngạn. Cô không muốn phí thêm chút thời gian nào nữa. Mục Ngạn buông tay ra thì cô lại muốn đi. Lặp lại vài lần như vậy khiến Mục Ngạn đỏ ngầu hai mắt. Bản tính nóng nảy hung ác vốn bị giấu đi không cho ai thấy đều bị thái độ cùng hành vi của cô gái kia kích động mà bộc phát ra. Không ai biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người vào đêm hôm đó. Đến rạng sáng hôm sau, người hàng xóm trên lầu nghe thấy tiếng gào khóc xé lòng của một người đàn ông mà bạn cùng phòng của cô gái thấy cảnh cô ấy bị Mục Ngạn lôi đi đến đã đi báo cảnh sát. Lúc họ tìm đến phá cửa, cô gái hoạt bát nhanh nhẹn này đã trở thành một cái xác lạnh ngắt nằm trên giường với thân thể đầy thương tích. Còn Mục Ngạn ngã ngồi dưới cửa sổ, khuôn mặt gã xăm ngoét như kẻ mất hồn, bàn tay nắm chặt một lọn tóc lớn giật ra từ trán gã, máu từ da đầu chảy xuống đầy mặt. Ai cũng biết gã hối hận, nhưng hối hận thì có ích gì? Cô gái như hoa như ngọc cũng không quay về được nữa. Gã mang tội cưỡng hiếp giết người vào tù. Nhưng điều gã không thể chấp nhận được là mọi người nhìn gã bằng cái nhìn dành cho kẻ phạm tội hiếp dâm. Gã dành cho cô gái kia tấm chân tình, nhưng về sau mọi thứ đều không nằm trong sự kiểm soát của gã nữa. Tôi kể các ông nghe chuyện này, nghe cho biết tôi đấy nhé. Các ông có biết Tiền Lộc bên phòng số 9 không? 3 ngày trước cậu ta cũng tự tử chết đuối ở cái bể này đấy. Trong số các phạm nhân bị quản giáo đuổi khỏi hiện trường có một người làm bạn cùng phòng với Đại Lạc Sơn. Vì không kiềm chế được cái miệng nên đã khe khẽ kể với đám người ngồi cạnh đó, nỗi sợ hãi vẫn còn chưa nguôi. Lương Viêm Đông vừa đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy vậy đuôi lông mày nhấc lên đôi chút, bước chân chậm lại nhưng vẫn cúi đầu không nhìn sang dù chỉ một cái nước mắt. Có người khơi mào câu chuyện, làn sóng ngầm dưới mặt nước phẳng lặng cuối cùng cũng tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Chuyện cũng không thể giấu được nữa. Là thật đấy, hôm đó tôi còn tận mắt nhìn thấy một người đang yên đang lành chẳng hiểu sao bỗng nhiên tự mình nhảy xuống bể. Mấy ngày nay có chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ giấc mơ vớ vẩn của Đại Lạc Sơn ứng nghiệm rồi? Thật sự có ma nữ quay về đòi mạng? Chuyện này thật quá huyền bí. Khó nói lắm. Ông xem Tiền Lộc của phòng số 9 với Mục Ngạn hôm nay đi. Có bắn đại bác 8 phát cũng chẳng thấy liên quan gì đúng không? Chỉ có một điểm giống nhau. Ý ông là cưỡng hiếp giết người? Ngoài cái này ra thì còn cái gì nữa? Nếu chuyện này không có gì bí ẩn, vậy tại sao những thằng phạm tội khác không chết mà lại cứ chết hai tên dính án hoa chứ? Nghe anh nói như vậy tôi cũng chợt nhớ ra, 3 ngày trước Lương Viêm Đông phòng 3 bàn tán xì xào. Nói đến đây thì mấy người lại chột dạ quay ra nhìn bóng lưng của Lương Viêm Đông. Lưng của hắn thẳng tắp, bước đi nặng nề nhưng thong thả. Nhìn vào vết xước rõ ràng trên cổ Lương Viêm Đông, gương mặt của mọi người đều lộ ra vẻ băn khoăn kín đáo. Người đàn ông ban nãy khơi chuyện lại nói tiếp. Quản giáo nói hắn định gây chuyện gì đó, suýt chút nữa còn tự thắt cổ chết bằng dây thừng. Giờ nhìn thế này, hừ, cũng không hẳn là không phải bị ma nữ do hắn giết dòng gó đâu. Đang nói thì một người đàn ông hơn 50 tuổi, tóc hoa râm đầy bọn họ ra, tún đẩy đi về phía phòng giam của mình. Giọng nói bị thuốc lá rẻ tiền ăn mòn nhiều năm nghe như tiếng cọ vào sỏi đá. Thiện ác cuối cùng cũng sẽ có báo ứng. Chú Điền, người vừa nói ngẩn ra định nói gì đó rồi lại thôi. Điền Vĩnh Cường khoát tay, đôi mắt dưới chân mày lộ ra ánh nhìn đục ngầu vô định. Mấy đứa giải tan đi, mấy chuyện này để người khác biết lại rước thêm phiền toái vào thân. Lương Viêm Đông thản nhiên đẩy cửa phòng giam của nhóm mình ra. Lúc chuẩn bị bước vào, hắn làm như lơ đãng liếc nhìn đám người lúc nãy vừa bàn tán về mình. Vài giây sau, hắn biến mất sau cánh cửa phòng đã đóng kín. Trong phòng giam u ám, không ai có thể trông thấy rõ ràng đôi mắt sâu kín ẩn chứa điều gì. Tối hôm đó, Diệp Phi và đồng nghiệp đổi các trực đêm cho nhau. Cậu vẫn luôn ngồi cạnh trong phòng nhận điện thoại từ 2 giờ chiều đến khi tan ca, rồi lại trông tiếp đến sáng sớm hôm sau. Tim cậu như tắt lại mỗi khi điện thoại reo vang. Nhưng tới tận sáng hôm sau, khi các đồng nghiệp làm ca sáng lục tục đến cơ quan mà Diệp Phi vẫn không nhận được cuộc điện thoại báo án nào. Khi Đàm Huy vừa nói chuyện điện thoại vừa mở cửa phòng tiếp nhận báo án thì thấy Diệp Phi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm điện thoại bàn như bị thần kinh, đôi mắt cậu đờ đẫn và khuôn mặt vàng vọt uể oải. Đàm Huy thấy vậy không khỏi tò mò. Cậu làm sao thế này? Lý Hiểu Giá ở phía sau Đàm Huy chòi đầu lên nhìn thấy cậu thì lập tức bày ra biểu cảm cực kỳ chán ghét. Diệp Phi, bảo đi trực thì lại không trực, chạy đến chiếm cho hoa hậu cục làm gì thế? Diệp Phi thức trắng một đêm vẫn không nhận được kết quả mong muốn, lại chịu đựng cảm giác lo sợ nơm nớp cứ dâng lên một cái khó chịu. Lúc này vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi lại còn sốt ruột. Nếu không phải có Đàm Huy đứng chắn đỡ phía trước thì phải nghe Lý Hiểu Giá ngoặc cái mồm lao sao ngoài cửa, như thế rất có thể Diệp Phi sẽ không do dự cầm bộ đàm trong tay ném tới đập chết tên kia mới chịu. Được rồi, mới sáng sớm ngày ra đã nghe cái mồm chú mày tăng tăng như súng liên thanh. Đàm Huy đập vào lưng Lý Hiểu Giá, sau đó hất cằm với Diệp Phi. Không cho chú trực đêm cũng không được, kiểu gì cũng phải chân ngang. Chờ cái gì nữa, đi đi, về nghỉ ngơi đi. Mặc dù Diệp Phi không có thiên phú trong việc phá án, nhưng dù sao thì cậu cũng có sự nhạy bén nghề nghiệp. Bình thường khi không có chuyện gì thì Đàm Huy luôn mang một cái đầu ổ gà lôi thôi lếch thếch đến cục báo danh. Đến lúc ăn sáng xong mới hoàn toàn tỉnh táo. Ấy thế mà hôm nay anh không chỉ tỉnh táo mà còn trình tề đứng ở đây tìm cậu. Theo sau còn có Lý Hiệu Giã đang chờ xuất phát, không cần hỏi cũng biết họ tới đây là vì có việc. Diệp Phi đẩy ghế đứng lên, cho mặt thật mạnh rồi lắc lắc đầu. Cậu vừa đi về phía Đàm Huy, vừa hoạt động gân cốt để làm giãn bã vai cùng cái eo cứng nhắc. Em không sao, ở đâu có chuyện thế, em đi cùng với mọi người luôn. Mọi người trong đội của họ đều biết Diệp Phi cực kỳ cứng đầu, đã lên cơn cố chấp thì ba bò trên trâu cũng không kéo lại nổi. Đàm Huy không nhiều lời linh tinh với cậu, chỉ nói địa điểm xảy ra chuyện, khuôn mặt góc cạnh mang chút biểu cảm kỳ quái. Sự kỳ quái này lan từ khuôn mặt Đàm Huy đến tận đáy lòng của Diệp Phi, khiến trái tim cậu vừa mới yên ổn một chút lại tiếp tục lo lắng căng thẳng. Vụ này đúng là chuyện hy hữu xảy ra ở trại giam thành phố. Lẽ ra trại giam có quyền tự điều tra, trong nhà giam dù có việc gì cũng không liên quan đến chúng ta. Nhưng sáng sớm nay, lãnh đạo trên cục công an thành phố đã gọi điện trực tiếp cho cục trưởng Dương. Họ nói rằng nhà tù Đông Lâm báo cáo lên việc chiều hôm qua có một phạm nhân đã chết khi đang làm việc. Vụ án được cho là phức tạp và không thể xử lý nội bộ được. Vì vậy ông ấy yêu cầu đội điều tra hình sự đến hỗ trợ. Đội trưởng đội hình sự trên cục đang bị điều tra, đội phó thì phải nhập viện để phẫu thuật, không có ai phụ trách. Vừa kéo trại giam thành phố thuộc khu mình nên vụ án được giao lại cho chúng ta. Diệp Phi đột nhiên bừng tỉnh, đám mây đen đã ám ảnh cậu từ chiều hôm qua tới giờ lập tức tán biến theo từng câu nói của Đàm Huy. Rốt cuộc cậu đang nhận ra vấn đề nằm ở đâu? Thời điểm chết người là vào chiều hôm qua. Vậy thì đúng rồi, thảo nào cậu canh ở đây không được kết quả gì, hóa ra hiện trường án mạng nằm trong trại giam. Trên đường lái xe đến trại giam Đông Lâm, Đàm Huy thông qua bộ đàm giải thích cho mọi người những điểm mấu chốt, vẫn gọn gàng và ngắn gọn như thường lệ. Tên người chết là Mục Ngạn, nam, thuộc phòng số 5 đội 1, khu giam giữ số 15, trại giam Đông Lâm. 2 năm trước phạm nhân bị kết án 15 năm tù có thời hạn vì tội cưỡng hiếp giết người. Trước khi vào tù, người này có quan hệ xã hội phức tạp. Sau khi vào tù, cậy bản thân có thân thủ tốt nên rất thích tranh cãi xô xát, gây không ít thủ án. Hôm qua sau khi ăn trưa, Mục Ngạn có xích mích với một người khác dẫn đến việc đối phương bị thương, sau đó được đưa tới văn phòng của phó khu giam giữ để thuyết giáo. Lẽ ra sau khi nhận giáo huấn, hắn sẽ được đưa đến phòng biệt giam, nhưng không biết vì lý do gì, vào khoảng 2 giờ chiều hắn lại bị treo trên xà gỗ của sừng nhuộm thô công nghiệp trong trại giam. Lúc đó, quấn quanh cổ hắn là một tấm vải đang chờ nhuộm, sau đó tấm vải bị rách. Một đám phạm nhân đang lao động trong xưởng cùng chứng kiến cảnh thân rơi xuống bể nhuộm. Khi quản giáo tìm cách đưa được người này lên thì hắn đã chết rồi. Lý Diệu Dã chen vào một câu: đấy là chuyện xảy ra từ chiều hôm qua, tại sao sáng nay mới nhớ đến việc đi tìm chúng ta? Ban đầu trại giam định xử lý là tự sát, nhưng sau khi khám nghiệm tử thi phát hiện ra rất nhiều nghi vấn, liền báo cáo lên trên. Sáng nay cấp trên biết được nội tình mới phái người tới kiểm tra. Đàm Huy im lặng một lúc, dùng giọng điệu khiến người ta không phân biệt được là đang chế nhạo hay bác bỏ mà nói tiếp. Dù là tự sát hay giết người, cứ có kẻ tự nhiên chết trong tù đã là chuyện lớn rồi. Họ muốn ém cho chuyện lớn hóa chuyện nhỏ cũng là việc thường ngày ở huyện thôi. Tiếp đó, đội trưởng Đàm và Lý Hiểu Dạ nói thêm gì đó, nhưng Diệp Phi lại không nghe lọt lấy một lời. Cậu ngồi trong xe của Thạch Hạo Văn, nghĩ đến thông tin tóm tắt của Đàm Huy, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cái chết của Tiền Lộc vài ngày trước giống như thanh thép bị nung đỏ, đột nhiên xuyên qua một dây thần kinh căng cứng trong đầu. Trong tích tắc, cậu đã liên kết hai cái chết lại với nhau: cưỡng hiếp giết người và ngã xuống bể nhuộm. Nếu một người chết trong bể nhuộm là tai nạn, thì chuyện hai người cùng vào tù vì một tội lại chết trong cùng một cái bể tuyệt đối không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thạch đâu? Diệp Phi gọi Thạch Cạo Văn bằng giọng run run. Anh có nhớ việc mấy ngày trước em nhờ anh kiểm tra? Sắc mặt của Thạch Cạo Văn cũng không sáng sủa hơn là bao. Dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng chắc chắn anh ta còn nhớ đó bức ảnh bi thảm trên tài liệu khi đó. Nó đủ để anh ta ám ảnh trong nửa tháng trời. Thạch Cạo Văn nhanh chóng quay đầu lại, liếc nhìn Diệp Phi. Ánh mắt dò xét của anh ta là một câu hỏi rõ ràng. Đến giờ cậu còn chưa nói với tôi đấy, cậu nhờ tôi điều tra về hắn làm gì? Diệp Phi nhiều lần chạy vào trại giam, vì có sự cảnh cáo của hai sếp lớn trên đầu nên cậu vẫn dùng danh nghĩa thăm tù để kéo quan dương cùng vi phạm quy định vì tìm hiểu thông tin của Lương Viêm Đông. Huống hồ Diệp Phi còn không phải thằng nhóc chi độn, cậu đủ tinh quái và thông minh để biết rằng những việc này phải giấu nhẹm đi, chỉ được âm thầm lặng lẽ mà làm lén thôi. Chính vì vậy nên hôm đó dù cậu thấy thi thể Tiền Lộc được đưa ra khỏi trại giam, nhưng lúc tìm Thạch Thảo Văn nhờ tra giúp thông tin người này, cậu ngậm miệng như hến không nói gì, mặc cho đối phương gặng hỏi hết lần này đến lần khác. Không ai trong đội của họ biết rằng cậu đã từng vào trại giam, cũng không ai biết cách đây vài ngày cậu vừa chứng kiến một kẻ hiếp dâm cũng được vớt lên từ bể nhuộm và được đưa đến bệnh viện khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm là tự sát. Diệp Phi nghĩ đến đây liền tự trách mình. Cậu biết ngay là mấy tay pháp y kia lập ăn qua loa tắc trách mà, một đám không đáng tin. Đống thông tin lộn xộn lặp đi lặp lại trong đầu Diệp Phi vài lần, sắc mặt cậu thay đổi không ngừng. Trong khi đó, Thầy Cạo Văn đang lái xe chờ thật lâu cũng không thấy cậu phản ứng gì, liền mất kiên nhẫn nói: hả? Cái thằng nhóc này, đừng giả ngơ không nghe thấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tất cả những phạm nhân phạm tội nghiêm trọng trong thành phố đều đang ngồi tù ở trại giam Đông Lâm phải không? Có vẻ gã Tiền Lộc mà cậu nhờ tôi điều tra cũng ở đó đúng không? Tuy rằng trại giam thành phố thuộc phạm vi của chi cục Sương Dung chúng ta, nhưng dù cậu có lùi cả ngàn bước, có đi theo xe cảnh sát tuần tra thì cũng không thể đến trại giam đúng lúc như vậy được nhỉ? Không khéo đến mức đấy chứ hả? Cậu vừa đến thì ở đấy có người chết, lại còn để cậu nhìn thấy được. Thạch Cạo Văn suy luận nào trước đón sau, kín kẽ đến ngạc nhiên. Thậm chí anh ta lái xe lão luyện đến nỗi Dù ngồi phân tích tình huống như vậy mà tốc độ xe vẫn không giảm chút nào. Diệp Phi vừa nắm tay vịt an toàn trên đầu, vừa đưa ánh mắt nhìn cảnh vật hai bên đường đang nhanh chóng lùi về phía sau, trong tiếng còi hú không dứt, nhìn sang Thạch Cảo Văn nghiến răng nói: "Anh nói thế là ý gì hả? Ở đây em có Conan đi cùng nên đến đâu cũng phải có An Mạnh làm bạn chứ gì?" Thạch Cảo Văn hừ hừ hai tiếng, chột dạ sờ mũi một cái. "Tự cậu nói đi nhé." Còn chưa kịp dứt lời thì giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của đội trưởng Đàm đã cắt ngang: "Thạch Đầu, đi chậm lại cho tôi." Đàm Bi vốn đang ngồi trong xe dẫn đầu, thấy Thạch Cạo Văn lái xe nhanh chóng lướt qua họ như thể sắp bay lên đấy, anh trước tiên ra lệnh cho tay lái lão luyện nào đó khống chế lại tốc độ, sau đó giữ nguyên giọng điệu nghiêm nghị hỏi cả hai: "Các cậu vừa mới nói chuyện gì đấy? Tiền Lộc là ai? Giờ Phi biết cái gì thì nói hết cho anh nghe xem nào." Trong chiếc xe đang giảm tốc độ, Diệp Phi nhìn chiếc bộ đàm mà cậu quên tắt lúc nãy với vẻ bất lực, hít một hơi thật sâu rồi nhìn gương chiếu hậu, nhếch mép cười giả là: "Có mà chăn súng đùi cậu mới đi khai báo thành khẩn với vị đội trưởng nóng này của mình, sẽ chẳng có khoan hồng nào cả. Làm sao thằng nhỏ dám khai rằng mình đến nhà tù để tìm Lương Viêm Đông chứ?" Đôi con người đen láy chuyển động, cậu nhếch miệng cười khăn nói vào bộ đàm: "À có gì đâu, em có một người bạn học khá thân làm quản giáo buổi trại giam Đông Lâm. Hôm đó em mang đồ cho cậu ấy, khi đi ra thì đúng lúc gặp nhóm quản giáo đang đưa một người chết đuối trong bể nhuộm ra ngoài, chuẩn bị mang thi thể đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Em sợ có chuyện gì nên cùng đi tới xem thử." Sau đó không cần Đàm Mỹ hỏi, Diệp Phi liền báo cáo tất cả những việc xảy ra vào ngày hôm đó cho đồng đội nghe. Nghe xong, dường như tất cả mọi người trong tích tắc đều kết nối cái chết của hai người kia lại với nhau. Trong xe nhất thời rơi vào im lặng, ai nấy đều trầm mặc suy nghĩ. Một lúc lâu sau, đột nhiên nghe Diệp Phi vỗ đùi hét lớn: "Hỏng rồi!" Thạch Cạo Văn ngồi gần cậu nhất, đột nhiên nghe thấy tiếng hét liền sợ tới mức bàn tay cầm vô lăng cũng run lên. "Sao vậy? Sao vậy?" Tính đến hôm nay Tiền Lộc đã chết được 4 ngày. Theo thông lệ vào ngày thứ 3 sau khi qua đời, người ta sẽ được người thân đưa đi hỏa táng. Diệp Phi hơi bối rối, cậu vô thức chạm vào tay nắm cửa xe. Bác sĩ pháp y hôm đó khám nghiệm cho Tiền Lộc không đáng tin. Anh ta nói Tiền Lộc đã tự sát, nhưng nếu như hắn không chết vì tự sát mà thi thể bị đem đi hỏa táng rồi thì sẽ không tìm được dấu vết gì nữa đâu. Đang nói chuyện thì xe đã đến trại giam Đông Lâm. Phó khu giam giữ số 15 đã đợi sẵn ở đó cùng mọi người. Diệp Phi ngước mắt lên nhìn nên nhận ra đứng cạnh phó khu cao to là vị quản giáo hôm đó đưa thi thể Tiền Lộc đi khám nghiệm tử thi, Tào Vạn Niên. Thấy bọn họ xuống xe, phó khu giam giữ tiến tới bắt tay đón tiếp, nhìn biểu cảm trên mặt Đàm Huy mà khó khăn trình bày: "Đội trưởng Đàm, anh xem chuyện này..." Chi cục Xưng Dung và trại giam Đông Lâm tuy không quá gần nhau nhưng đều ở trong địa bàn Xưng Dung, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài cơ hội hợp tác cùng nhau xử lý những vụ án lớn. Mọi người ít nhiều cũng từng gặp mặt nhau, đều quen biết cả. Đã nhiều năm như vậy nhưng Đàm Huy chưa bao giờ học được cách bắt tay chào hỏi rồi xưng huynh gọi đệ với người khác đội. Hơn nữa vừa rồi trong xe nghe Diệp Phi nói, anh cũng sốt ruột. Thấy phó khu giam giữ đến chào hỏi, Đàm Huy chợt nhớ ra người này cũng họ Mục, nhưng anh không quan tâm đến điểm này. Anh xua tay rồi đi thẳng vào vấn đề: "Bốn ngày trước có phải bên anh có một phạm nhân mới chết tên là Tiền Lộc không?" "Chuyện này nhóm quản giáo cũng không để ý tới. Người kia là tự tử chết đuối trong bể nhuộm, sao các anh biết được?" "Trước hết đừng hỏi chuyện này, anh cứ trả lời cho tôi biết, có thể tìm được thông tin liên lạc của người nhà Tiền Lộc được không?" "Có, tất cả đều có bản sao lưu." Đàm Huy nghe xong lập tức thét lên với Kiều Ngụy mà không thèm quay đầu lại: "Lão Kiều, mau cùng mọi người tìm thông tin liên lạc của gia đình Tiền Lộc rồi liên hệ với họ xem họ đã nhập liệm hay chưa. Nếu chưa thì mau phái người ngăn họ lại cho tôi." Phó khu giam giữ sững sờ: "Đội trưởng Đàm, anh đang diễn cái trò gì đấy?" "Diễn cái gì?" Đàm Huy nhắm mắt nhìn tòa tháp cao màu xám đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời chói chang, khoe miệng gợn lên nụ cười như dân đầu trộm đuôi cướp, khiến cả người anh càng thêm phần lạnh lùng dữ tợn. "Sợ là trong trại giam có kẻ muốn diễn vở lừa trời dối đất. Mấy người chúng tôi đang chuẩn bị tài liệu đi dựng sân khấu cho hắn đây." Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên